Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 219 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa một kiếm trong nháy mắt đã diệt nhục thân của địch nhân, so sánh với thực lực của Hắc Long tôn giả cách biệt vô cùng là rõ ràng. Lúc này triều địa lẫm liệt lơ lửng giữa không trung, đám ma tu trong lúc nhất thời cảm thấy kinh hãi dị thường. Mỗi người quan sát triều địa cùng với kim lân kiếm trước người của hắn, tâm trạng phức tạp nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Triều địa cũng tỏ ra vô cùng hài lòng, từ sau khi tiến giai đến luyện hư kỳ pháp lực tăng nhiều, cuối cùng có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của thanh kim lân kiếm này, uy lực đã tăng lên không chỉ gấp đôi so với khi ở hóa thần kỳ. Không chỉ có như vậy, hiện tại kim lân kiếm vẫn chỉ là một món bảo vật cấp linh bảo, với chất liệu kim giác bản thể chân linh kỳ lân của kiếm này, chỉ cần có mấy món tài liệu phụ trợ đẳng cấp và một số cực phẩm linh thạch thuộc tính kim là có thể rèn luyện lần nữa trở thành thông thiên linh bảo. Đương nhiên mơ ước lấy thân phận luyện hư sơ kỳ, tay cầm trong tay thông thiên linh bảo vậy thì nhất định phải nhanh đón lão quái hợp thể kỳ, triều địa cũng sẽ không dám công khai vận dụng kim lân kiếm giống như bây giờ. Kiếm tốt. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, Khương Ly lão đầu luôn miệng tán dưỡng, chỉ là hơi hợt vài câu đã đánh tan không khí rung động lòng người của trận chiến vừa rồi. Linh bảo của đạo hữu quả nhiên không giống tầm thường, chỉ sợ là kém một chút ít là có thể trở thành giống thông thiên linh bảo. Mạc tôn giả, chấn thiên truy của ngươi thanh danh hiển hách, cũng là một trong những ma bảo đẳng cấp nhất, ngươi có nguyện ý xuất thủ chiến đấu hay không? Khương Ly tôn giả vừa nói xong, liền truyền âm xuống phía dưới khuyên nhủ vị đại hán khôi ngô họ Mạc kia. Này, Mạc tôn giả, thuật luyện thể của ngươi cũng không giống tầm thường, dưới hoàn cảnh không có ma khí này so với tu sĩ lấy luyện bảo làm chủ, chúng ta càng có thể phát huy thực lực hơn, thanh niên trước mắt này vô cùng là khó giải quyết, cũng không cần ngươi bắt được hắn, chỉ cần tiêu hao hơn phân nửa pháp lực của hắn là đã công đức viên mãn. Bản tôn hứa với ngươi sau khi việc thành, thanh kim kiếm của ngươi này chính là phần thưởng của tôn giả. Mặc dù Mạc tôn giả không có cách nào sử dụng thanh kim kiếm này, nhưng dùng vật này đủ để đổi lấy một số tài liệu cực phẩm trong bản mình, thậm chí có khả năng làm cho chấn thiên truy của Mạc tôn giả tiến thêm một bước, trở thành thông thiên mà bảo đó. Cơ thể trên mặt đại hán khôi ngô co rút một cái, dường như là bị lời nói của Khương Ly đánh động, ngay sau đó ở giữa không trung bước nhanh về phía trước đi về phía của triều địa. Đại hán mỗi một bước ra đều phát ra tiếng bịch bịch, giống như là chân đạp trên mặt đất vậy, hơn nữa hắn còn thi triển xúc hành thuật, mỗi một bước đi đều ra ngoài mấy chục trượng, không bao lâu sau đã đi tới ngoài 200 trượng trước người của triều địa. Tôn giả họ Mạc của khóa giới thương mình là một người ma tộc lấy luyện thể làm chủ. Nghe đồn người này trời sinh thần lực, mặc dù tu vi chỉ là luyện hư trung kỳ, nhưng bằng vào ma bảo đẳng cấp chấn thiên trụy, cho dù là đại chiến với tu sĩ hậu kỳ cũng không có rơi xuống hạ phòng. Triều địa trong lòng thầm nói, danh tiếng của tôn giả họ Mạc này xem như là cũng vô cùng vang dội, tự nhiên là hắn cũng biết một số tin đồn. Đối mặt với loại luyện thể sĩ hùng mạnh này, thủ đoạn hữu hiệu nhất nhanh nhất chính là giao phong chính diện cứng đối cứng, lấy lực công kích hùng mạnh nhất trực tiếp phá đi thần thông nhục thân cường hãn của đối phương. Nếu như không cách nào có thể làm được, vậy thì nhất định phải mềm nắn rắn buồng, nhưng đối với triều địa bị rất nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thể tốc chiến tốc thắng coi như là đã thất bại. Dù sao đi nữa bên ma tu còn rất nhiều tu sĩ luyện hư kỳ chưa xuất thủ, một khi triều địa bởi vì thời gian đấu pháp dài mà pháp lực cạn kiệt, vậy thì sẽ lập tức rơi vào hiểm. Nếu như không có tu sĩ khác ở đây, đối mặt với một tên ma tu luyện thể, triều địa sẽ không chút do dự tế ra kim sát ma thể, lấy cứng trọi cứng cường công chính diện với đối phương. Lấy thực lực của kim sát ma thể hôm nay, triều địa sẽ có thể có 9 phần thắng, có thể một thương diệt địch cũng nắm chắc một nửa khả năng không để ma anh của đối phương chạy thoát. Sau khi tiến giai vào luyện hư kỳ, ma thể của triều địa lại tăng thêm một số thần thông mới. Hơn nữa trước khi tiến giai còn luyện hóa một số máu của thần viên chân thánh đã tinh luyện. Những thứ này đã đủ làm cho kim sắt ma thể hôm nay có thực lực siêu cường một đòn diệt địch. Mà bản thể của hắn, sau khi tiến giai cũng đạt được một số thần thông mới, trong đó có một số thần thông còn nằm ngoài dự liệu của triều địa, hôm nay đối mặt với một tên ma tu luyện thể tu vi còn cao hơn hắn một tầng, vừa hay có thể thử phân cao thấp một lần. Đại hán Khôi Ngô sau khi bước nhanh đi tới chiến trường chống trải, không nói hai lời há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang màu sẫm hình tròn lóe lên, biến thành một thanh cự trùy lớn chừng một trượng bị đại hán hút vào trước người. Thanh cự trùy này toàn thân màu sẫm, thân trùy tròn tròn so với thân thể của đại hán còn lớn hơn một chút, hơn nữa mặt ngoài còn có một thanh cương thứ bén nhọn dài chừng một thước lóe ra hàn quang, một chiếc chuôi dài nối liền thân trùy được đại hán nắm ở trong tay. Chấn thiên trùy sao? Lời đồn toàn thân do thiên trọng ma thiết luyện chế mà thành. Thiên trọng ma thiết chính là một loại kim loại trọng lượng nặng nhất trong các loại tài liệu luyện khí. Chấn thiên trùy này lớn như vậy, nếu như thật sự toàn bộ là do thiên trọng ma thiết luyện chế mà thành, chỉ sợ sức nặng của nó cũng không dưới 10 vạn cân. Triều địa hai mắt lạnh lùng đảo qua cự trùy trong tay của đại hán, cũng không dám có ý khinh thường một chút nào. Đại hán chỉ là tùy ý vung cự trùy một chút, nhất thời liền dấy lên một cơn lốc gào thét, mà hư không bị cự trùy quét một đòn như vậy, lại phát ra một tiếng phá không ùng ùng trầm đục, khí thế vô cùng là kinh người. Quả nhiên là chấn thiên trùy chấn động hư không. Khương Ly lão đầu ở xa lớn tiếng khen ngợi một câu, rất nhiều ma tu lúc này cũng nhìn ra cự trùy trong tay của đại hán với đủ các loại tâm trạng cảm xúc khác nhau, rất nhiều người không nhịn được lộ ra vẻ mặt tham lam và hâm mộ. Đại hán trong tay cầm cự trùy, hét lớn một tiếng, hai chân ở giữa không trung dùng lực đạp một cái, trong hai tiếng bịch bịch, thân hình khôi ngô của đại hán bất ngờ giống như sao băng rơi xuống, cấp tốc lao về phía của triều địa. Triều địa không hoảng hốt, không vội vàng, điểm một cái lên kim lân kiếm ở trước người, kim lân kiếm hóa thành từng đạo kim quang nghênh đón chém một nhát về phía của đại hán. Giữa không trung đại hán cầm cự trùy vung lên, trong tiếng nổ ung ung hư không xung quanh bất ngờ bị chấn động vặn vẹo một trận, cũng có cơn lốc vô hình cuốn ra bốn phía, kim lân kiếm vừa mới chém tới đã bị hư không vặn vẹo biến hóa và cơn lốc vô hình đánh lệch hướng, chỉ là tà tà lướt sát qua cự trùy phát ra tiếng keng một cái, lúc này cũng đã bị đại hán dễ dàng tránh được. Đại hán biết sự lợi hại của kim lân kiếm này, cũng không muốn va chạm chính diện với kim kiếm, bằng vào cự lực chấn thiên thi triển của chấn thiên trùy, bức bách kim lân kiếm lệch đi phương hướng, đồng thời thân hình tốc độ cũng không giảm, trong nháy mắt đã cách bản thể của triều địa chỉ trong hơn 10 trượng. Cơn lốc gào thét trong khi cự trùy cua múa, lúc này cũng đã quét tới trước người của triều địa, làm cho linh quang hộ thể bên ngoài thân thể của triều địa lóe lên từng trận linh quang. Chỉ là cơn lốc khi cua múa đã có uy năng lớn như thế, nếu như bị trùy này đánh trúng chính diện, linh quang hộ thể trên người của triệu địa khẳng định sẽ tan tành, thân thể cũng sẽ bị đánh thành một đám thịt nát. Cũng vào lúc này triều địa đột nhiên há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang ngũ sắc chợt lóe lên, liền sau đó hóa thành một con hư hình chân long ngũ trảo ngũ sắc sặc sỡ, tỏ ra dị thường hoa mỹ trông rất sống động, giống như là một con chân long ngũ sắc lớn chừng một trượng sống sờ sờ trước mặt. Long thần ngũ trảo, không phải là hư hình giao long, mà chính là hư hình chân long, làm sao có thể làm được như vậy cơ chứ? Khương Ly lão đầu ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi lóe lên rồi biến mất, trong lòng cũng đã kích động vô cùng. Bởi vì Khương Ly lão đầu trong khóa giới thông minh từng đã đảm nhiệm không ít sự vụ liên quan tới linh giới và tiểu linh giới, cũng đã biết tương đối nhiều đối với một số chuyện của linh giới, nhưng hắn lại chưa từng nói qua linh giới có tu sĩ luyện hư kỳ của nhân tộc, có thể tế luyện ra hư hình chân long ngũ trảo mà không phải là hư hình giao long. Thông thường mà nói, nếu như tu sĩ linh giới có thể tế luyện ra hư hình giao long song chảo đã là vô cùng khó có được, nhất định là phải mượn công pháp đặc thù hoặc là khí tức linh huyết các loại tài liệu bảo vật của giao long. Nếu như có thể luyện hóa ra hư hình giao long tứ chảo chính là tu sĩ vô cùng là hùng mạnh, thực lực khẳng định là vượt xa đồng cấp, đồng thời cũng phải cần huyết mạch giao long nồng đậm, ít nhất cũng đã luyện hóa không ít linh huyết giao long, hoặc là đã dùng qua các loại linh đan đan dược có thể tăng cường khí tức giao long như hư lồi đàn. Nhưng những hư hình giao long này so sánh với hư hình chân long trong truyền thuyết rõ ràng khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng được. Một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ làm sao có thể tế luyện ra hư hình chân long được cơ chứ? Lấy tu vi luyện hư kỳ của hắn, làm sao có thể luyện hóa nhiều huyết mạch chân long đến như vậy? Cũng không thể có đủ thần thức cùng với pháp lực tế luyện hư hình chân long. Chẳng lẽ người này chỉ là giỏi dùng một số thủ đoạn hư ảo biến hóa, hư hình chân long của hắn tế ra chỉ là bề ngoài mà không có thực hay sao? Trong nháy mắt trong đầu của Khương Ly đã lóe ra vô số ý niệm, lúc này cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Mấy tên tôn giả còn lại chỉ cần hơi có kiến thức một chút là có thể lập tức cảm ứng được hư hình chân long ngũ sắc này không phải là tầm thường, cũng cảm thấy tên thanh niên linh tu này sâu không thể lường được. Hư hình chân long ngũ chảo vừa mới bay ra, lập tức liền dương nanh múa vuốt hóa thành một đạo linh quang ngũ sắc, nghênh đón bắn về phía của đại hán khôi ngô kia. Hư hình chân long há miệng phun ra một cái, một luồng bạch khí từ trong miệng phun ra trong chốc lát hóa thành lớn mấy trượng bao bọc lấy đại hán khôi mô vào bên trong. Đại hán đang cua múa cự chủy, mang theo gió thổi mãnh liệt bức tan mảnh bạch khí này, chợt cảm nhận được một cỗ hàn khí cực hạn lạnh lẽo đến thấu xương, nhất thời toàn thân cứng đờ, suýt chút nữa thì đã bị đông cứng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. May nhờ pháp lực của đại hán cũng không có kém, sau khi ma khí quanh người lưu động điên cuồng một trận, cuối cùng hàn ý bị triệt tiêu hơn phân nửa, cự truy cũng liền vung ra ngay sau đó. Trong khoảng khắc này, hàn khí màu trắng bất ngờ đóng băng toàn bộ trong phạm vi mấy trượng này, cũng giống như đông kết hư không lan tràn ra hư không bốn phía với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã hình thành một khối băng trong suốt lớn chừng 8 trượng, bao phủ đại hán khôi ngô ở trong khối băng này. Đại hán lúc này hét lớn một tiếng, trong tiếng băng vỡ ra, ra sức chấn vỡ khối băng xung quanh người. Ngay sau đó thao túng cự trùy dùng sức quét ngang, một trận tiếng băng vỡ thanh thúy lập tức vang lên. Cự trùy chậm rãi xẹt qua một đường, nhất thời hoàn toàn chấn vỡ khối băng cực lớn này thành vô số mảnh băng. Ngay sau đó những mảnh băng này đã biến thành những tia hàn khí tiêu tán không còn nữa. Nhưng ngay sau đó hư hình chân long lại phun ra một ngụm bạch khí, trong nháy mắt đã lại đóng băng mấy trượng. Thân hình của đại hán không khỏi bị ngăn trở, tạm thời không cách nào có thể đến gần triều địa, chỉ có thể trước tiên cua múa cự trùy, không ngừng phá băng trừ hàn, không để hàn khí đến gần người mình. Lúc này triều địa há miệng phun ra một cái, lại là một luồng linh hỏa màu tím lớn bằng nắm tay lập tức bay ra, mặt ngoài tử hỏa cũng lóe ra một tầng linh quang ngũ sắc, ngọn lửa này nhún nhảy chớp động lộ ra vẻ vô cùng là linh động. Ầm một tiếng nổ nhỏ vang lên, tử hỏa lúc này đột nhiên tự động nổ tung, biến thành một biển băng diễm trong suốt rộng mấy trượng, cũng đã cấp tốc lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt đã lớn mấy chục trượng bao vây đại hán vào trong đó. Đây chính là thần thông băng long hàn diễm của Hỗn Nguyên Chân Hỏa đã luyện hóa, phối hợp với bạch khí cực hàn của hư hình chân long ngũ trả phun giả, làm cho một mảnh xung quanh đều là lĩnh vực cực hàn băng thiên tuyết địa. Thần thông thuộc tính băng vô cùng hùng mạnh, người này rõ ràng không phải là chủ tu công pháp thuộc tính băng, không ngờ lại có thần thông thuộc tính băng hùng mạnh đến như vậy, thật sự là khó lòng có thể tưởng tượng được. Khương Ly lão đầu trong lòng lấy làm kỳ, không khỏi toát mồ hôi lo thay cho đại hán khôi ngô. Quả nhiên theo sự gia nhập của Hỗn Nguyên Chân Hỏa, lực băng hàn này lập tức đại thịnh đóng băng khắp nơi, cự trùy trong tay của đại hán hơi có chút dừng lại, lúc này cũng lập tức bị đóng băng thành một mảnh, hơn nữa hành động phá băng của đại hán cũng càng ngày càng cố sức, bởi vì đóng băng cực lạnh, động tác lúc này cũng đã chậm chạp đi không ít. Những ma tu hóa thần kỳ kia lúc này tự nhiên cũng hoảng sợ biến sắc, lấy pháp lực tu vi của bọn họ bây giờ, ở dưới hoàn cảnh cực hàn này chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đông cứng không có chút lực phản kháng nào. Chẳng những hư hình chân long ngũ chảo miệng phun ra hàn khí, hơn nữa ngũ chảo lúc này còn không ngừng chộp về phía của đại hán, hoặc là đánh ra từng đạo kim quang vô cùng là sắc bén, hoặc là cuốn đi từng cỗ cuồng phong, có lúc còn bắn ra từng đạo lôi điện màu vàng nho nhỏ vô cùng là uy lực, làm cho đại hán nhất thời vất vả để phòng bị, chỉ có thể ra sức cua múa cự chùy trong tay bước từng bước về phía của triều địa. Chẳng qua đại hán nếu có thể tạo ra danh tiếng lớn như vậy, khẳng định là cũng không chỉ có một thân sức mạnh này. Trong khi đại hán cua múa cựa chủy, đột nhiên không chút báo trước, hào quang màu nâu sẫm trong tay chợt lóe, vô số cương thứ dài một thước mặt ngoài của cựa chủy trong nháy mắt đều thoát ly cựa chủy, hóa thành từng đạo lưu quang màu nâu sẫm dày đặc bắn về phía của triều địa. Phộc phộc những tiếng vang lên, trên tầng băng lập tức bị những cương thứ vô cùng sắc bén này bắn ra những lỗ thủng dày đặc giống như tổ ong, giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía của triều địa. Tất cả những việc này đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, đại hán cách triều địa cũng không bao xa, hơn nữa lại đột nhiên đánh lén như thế, cũng không có dấu hiệu nào báo trước, phạm vi bao trùm cương thứ lại rất lớn, khiến cho triều địa lúc này khó có thể né tránh được. Triều địa lúc này phát ra một tiếng hét lớn, đột nhiên mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra một mảnh linh quang chói mắt, cả người phát sáng lấp lánh, đồng thời trong nháy mắt da của hắn bất ngờ mọc ra vô số lân phiến trong suốt tình mịn. Sau những tiếng đinh đinh dày đặc như mưa bắc, vô số cương thứ đánh lên trên người của triều địa đều bị long lân trong suốt bên ngoài thân thể của triều địa ngăn cản, tiêu tán tan tành thành từng mảnh hắc khí trong thiên địa. Thần khoác long lân, bán long chỉ thần sao? Khương Ly lão đầu đột nhiên lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, lại chợt bừng tỉnh ngộ không nhịn được lẩm bẩm đôi câu. Lúc này trong lòng của hắn đang suy nghĩ một số tin đồn có liên quan tới linh giới. Trong tu sĩ nhân tộc của linh giới, có một số chủng tộc vô cùng là hùng mạnh, tự xưng chính là hóa long tộc, mặc dù nhân số tộc này tương đối là thưa thớt, ở trong nhân tộc cũng không phải là chủng tộc lớn, nhưng thực lực của mỗi tộc nhân đều cực kỳ là xuất chúng, không phải tầm thường. Người của tộc này được xưng là chân long chi tử, công pháp tu luyện đều có liên quan tới khí tức của giao long, hơn nữa trời sinh có huyết mạch chân long vô cùng là nồng đậm. Nhưng khi tu vi cực cao, hơn nữa có huyết mạch chân long cực kỳ là ngưng dày, là có thể lập tức thi triển ra bán long chi thân trong lúc chiến đấu, có thể mượn lực lượng của chân long thực lực mạnh mẽ vô cùng là đáng sợ. Cho dù hắn là người của hóa long tộc, dù sao cũng chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, không có quá nhiều khả năng ngưng tụ ra hư hình chân long, chẳng lẽ người này lại là kỳ tài vạn năm khó gặp của hóa long tộc, huyết mạch chân long trời sinh cực kỳ là ngưng dậy, cho nên căn bản không coi ước thúc thần thức pháp lực luyện hư kỳ ra cái gì, trực tiếp ngưng tụ ra hư hình chân long sao? Nghĩ đến đây Khương Ly trong lòng vừa động, hắn từng nghe nói qua trong số thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ của khóa giới thương binh ở linh giới, có một vị chính là người của hóa long tộc. Khương Ly lập tức muốn mở miệng quát ngừng trận tỷ đấu này, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Sau khi triều địa hóa thân thành bán long, một tay chộp về phía kim lân kiếm một chảo, hút nó vào trong tay, ngay sau đó thân hình thấp thoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đại hán cũng lập tức vung kiếm chém ra. Đại hán chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bất ngờ phát hiện triều địa xuất hiện ở phía sau mình, nhất thời trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại hán đang muốn vung chùy lên nghênh đón, thân hình của triều địa chợt lóe, không biết vì sao lại xuất hiện ở bên người của đại hán, lợi dụng y đang múa may cự chùy ở trong tay, vung kim lân kiếm chém vào ngang eo của đại hán. Đại hán nhất thời trong lòng chợt lạnh, y đã nhìn ra đối phương không phải là thi triển bí thuật thuấn gì, mà chính là một loại thân pháp cực kỳ là cao minh, có thể lui tới tự nhiên trong vòng mấy chục trượng, huyền diệu vô cùng. Đây chính là thần pháp tiêu giao hành mà triều địa tu luyện đã có thành tựu, trong khoảng cách ngắn thân hình biến hóa khó lường, ở khoảng cách xa độn tốc gia tăng kinh người, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Triều địa có thân pháp này lại thêm thân bán long cường hãn, đại hán chỉ có một thân sức mạnh linh hoạt đã kém xa triều địa, lúc này cũng đã nguy trong sớm tối. Mà thể triều địa sở trường tác chiến cận thân, mà dùng bản thể đấu pháp trong khoảng cách gần như vậy chính là lần đầu tiên. Thân hình triều địa nhanh như điện chớp, thấp thoáng di chuyển xung quanh đại hán, vị trí phiêu hốt không chừng bất quá chỉ trong nháy mắt, đã liên tiếp đổi mấy lần vị trí, mỗi lần như vậy đều vung kim lân kiếm lên làm như muốn chém xuống. Cộng thêm kim lân kiếm trong tay của Triệu Địa lại còn sắc bén vô cùng, nếu bị hắn bổ trúng một kiếm chắc chắn là cũng không ai đỡ nổi. Tu sĩ hóa thần kỳ khó có thể thấy được rõ biến hóa thân hình của Triệu Địa, chỉ cảm thấy khắp nơi xung quanh đại hán toàn là bóng người màu tím, làm cho người ta hoa cả mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng là khâm phục. Không chỉ có ma tu hóa thần kỳ, lúc này trong lòng một số ma tôn luyện hư kỳ cũng hoảng sợ vô cùng, ai nấy đều nghĩ mình ở trong hoàn cảnh của đại hán kia thì nên phòng bị như thế nào mới phải đây. Từ lúc đại hán tung người nhảy một cái về phía của Triều Địa, đến khi Triều Địa tế xuất chân long hư hình cùng với hỗn nguyên chân hỏa khắc địch, rồi đến lúc Triều Địa thi triển thân pháp huyền diệu, chợt lóe chợt dừng công kích đại hán hết thảy chỉ xảy ra một lần hô hấp mà thôi. Trong khoảng khắc hai bên giao thủ, đại hán đã phát hiện Triều Địa đáng sợ vượt xa mình tưởng tượng, trong lòng lúc này nổi sinh hối hận nhưng vào lúc này đã là quá muộn. Sau khi Triều Địa thấp thoáng thân hình mấy lần liên tục, rốt cuộc nắm được thời cơ truy của đại hán đánh vào khoảng không, đột nhiên nhanh chóng lướt tới, kim quang của kim lân kiếm trong tay thình lình vẽ ra một đạo kiếm quang hình cung từ sau lưng chém thẳng vào phía của đại hán. Lúc này cự trùy trong tay của đại hán đang quằn cua múa ở trước người, trong khoảng khắc thời gian ngắn căn bản không cách nào có thể phòng ngự sau lưng, nhưng chắc chắn đại hán cũng không chỉ có một loại thủ đoạn cự trùy này, y thân là tu sĩ luyện hư trung kỳ tự nhiên cũng có một số loại thần thông độc đáo về bảo vệ tính mạng. Trong lúc đại hán đang muốn thi triển thần thông bảo vệ tính mạng, thình lình Triệu Địa nháy mắt một cái, nhất thời đồng tử mắt trái đỏ tươi như máu, bắn ra một mảnh hồng quang mờ mờ bao phủ đại hán vào bên trong. Mà trong khoảng khắc này, hỗn nguyên chân hỏa cháy lên một mảnh băng diễm vô cùng là thanh thúy, kích phát thần thông của hóa mộc linh diễm. Dưới ánh hồng quang chiếu rọi, nhất thời đại hán này cảm thấy hư không xung quanh như ngưng động lại, lúc này làm cho y không thể nhúc nhích thân hình một chút nào, mà thân hình của y trong thanh quang bao phủ trở nên cứng đờ như khúc gỗ, không thể nào né tránh được linh hoạt và tự nhiên. Hai loại thần thông trói buộc này đều là thần thông giam cầm cực kỳ là xuất sắc, nhưng đại hán luyện hư trung kỳ pháp lực hùng mạnh, cũng chỉ sau chốc lát pháp lực đã lưu chuyển, dãy mạnh một cái tránh thoát hồng quang thanh quang trói buộc, nhưng chỉ trong khoảng khắc bị trói buộc này, kim quang đã chém tới một tiếng soạt nhỏ vang lên, thân hình của đại hán bị kim lân kiếm chém thành hai mảnh. Đám ma tu lập tức kinh hãi thét lên, dường như là một kiếm này chém vào lưng của mình, nhất thời có không ít người toát ra một lớp mồ hôi lạnh sau lưng. Thế nhưng thân thể đại hán bị chém làm đôi lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, chỉ trong nháy mắt ô quang chợt lóe, hai mảnh thân thể này bất ngờ biến thành một cánh tay khổ quắt. Cùng lúc đó ngoài mấy chục trượng, hư không dao động một trận, một đại hán sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo xuất hiện ở đó cấp tốc lui về phía sau cố gắng tránh xa Triều Địa. Dừng tay! Khương Ly lão đầu lớn tiếng quát, lão vừa nhận ra thân bán long cùng với chân hình hư long của Triều Địa, đã định lên tiếng ngăn cản hai người tranh đấu, nhưng lúc này cũng đã là quá muộn. Triều Địa xuất thủ vô cùng mau lẹ và phiêu hốt, trong nháy mắt đã phát động một đòn chí mạng rồi. Lúc này đại hán chỉ còn lại cánh tay phải nắm giữ cự chùy, cánh tay trái bị chém rụng tận bả vai, cũng đã lưu lại một vòng vết máu. Đại hán lùi nhanh về phía sau, vai trái bốc lên một mảnh hắc khí, chỉ chốc lát sau ô quang chợt lóe, lại một lần nữa ngưng tụ thành một cánh tay mới. Đại hán hoạt động cánh tay trái vừa mới mọc ra, tỏ ra hoảng sợ hết sức nhìn về phía của Triều Địa. May nhờ y mang bí thuật hơn nữa pháp lực cao cường, vào thời khắc nguy cấp nhất không tiếc trả giá đắt vận dụng chân nguyên vận chuyển công pháp, miễn cưỡng xông phá hồng quang trói buộc, cũng đã lập tức thi triển bí thuật hóa thân, biến cánh tay trái của mình thành hóa thân, thay thế bản thể nhận chịu một kiếm của kim lân kiếm. Bằng không y chỉ cần hơi có sai lầm, lúc này thân thể chắc chắn là khó giữ được, ngay cả ma anh có thể chạy thoát hay không cũng còn chưa biết được. Đối với tu sĩ luyện hư kỳ, mọc lại chi gãy tự nhiên cũng không phải là thần thông cao thâm gì, nhưng hiện tại mặc dù cánh tay trái của đại hán đã mọc ra trở lại, nhưng trong cơ thể khí huyết sôi trào chân nguyên bị tổn thương, hiển nhiên là đã bị thương rất là nặng, trong thời gian ngắn khó có thể nào so đấu được nữa. Triều Địa cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như đại hán trước mắt cũng không có một số thủ đoạn đặc thù để tìm đường sống trong chỗ chết, vậy thì đã không có khả năng trở thành một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ. Lần này hắn xuất thủ, cũng đã không có hao phí quá lớn đã đạt đến mục đích trấn nhiếp quần ma. Sau khi Khương Ly kêu lên hai chữ dừng tay, Triều Địa cũng không có tiếp tục tiến về phía trước đuổi giết đại hán, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng trong mũi, hứng hờ nhìn đám ma tu ở trước mặt. Vị đạo hữu này phải chăng là tu sĩ hóa long nhất tộc trong nhân tộc linh giới sao? Khương Ly lão đầu khẽ mấp máy môi nhìn Triệu Địa truyền âm hỏi một câu. Lúc này Triệu Địa bất động thanh sắc không trả lời thẳng. Hóa long nhất tộc, xem ra các hạ thật sự đúng là biết không ít chuyện của linh giới rồi đó. Khương Ly lúc này thoáng động ý niệm tiếp tục truyền âm nói một câu. À ha ha, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Bản tôn trong khóa giới thương minh đặc biệt phụ trách chuyện có liên quan tới linh giới và tiểu linh giới, cho nên mặc dù chưa từng đi qua linh giới, nhưng lại biết không ít về tình huống cơ bản của linh giới đó. Quá nửa là đạo hữu đã bị vây khốn ở tiểu linh giới này ngoài ý muốn, cho nên mới kẹt lại ở ma giới này. Đạo hữu có nghĩ tới chuyện này hay không? Có lẽ không cần đến mấy ngàn năm sau hai giới linh ma trùng hợp lần nữa, đạo hữu vẫn có thể trở lại linh giới của mình. Phàm là linh tu kẹt ở ma giới, hơn nữa còn là người có lai lịch, chắc chắn là không lúc nào không nghĩ đến chuyện làm cách nào để trở về linh giới. Những lời nói này của Khương Ly chính là đánh trúng chỗ yếu hại của Triều Địa. Lúc này Triều Địa khẽ giật mình thuận miệng hỏi lại. Ý của các hạ muốn nói rằng có biện pháp khác giúp cho tại hạ trở về linh giới sao? Mặc dù Triệu Địa đã áp chế kích động ở trong lòng, nhưng vẻ mặt quan tâm trong giọng nói vẫn lộ ra hết sức là dễ dàng. Khương Ly thấy Triệu Địa quả nhiên là hết sức động tâm, cho là mình suy đoán hơn phân nửa là không sai, tiếp tục để lộ ra một số tin tức có tường quan. Không sai một chút nào. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Bản minh đã xưng là khóa giới thương minh, liên lạc hai giới linh ma. Chắc chắn là không chỉ vào lúc vạn năm một lần hai giới linh ma trùng hợp mới có tới lui. Thật ra thì cứ cách mỗi mấy trăm năm, bản minh đều phái ra một số tôn giả lui tới hai giới linh ma, trao đổi một số tin tức cùng với bảo vật của nhau. Từ linh giới tới ma giới xưng là linh sứ, từ ma giới phái đi linh giới xưng là ma sứ. Triều Địa nghe thấy linh sứ ma sứ nhất thời tim đập thình thịch, đang muốn hỏi tới Khương Ly lão đầu đã hiểu ý hắn bèn chủ động, nói. Chỉ cần đạo hữu quy thuận bản mình, với thủ đoạn thực lực của đạo hữu tự nhiên là có thể được các vị trưởng lão coi trọng đó. Đến lúc thời cơ chín muồi, các vị trưởng lão rất có khả năng phong cho đạo hữu thêm một thân phận, đó chính là linh sứ. Đạo hữu có thể mượn cơ hội trở về linh giới mà không cần lo lắng sợ hãi chờ thêm mấy ngàn năm. Lần này nói chuyện, Khương Ly vô cùng nắm chắc có khả năng đánh động được đối phương. Dù sao đối phương là một tên tu sĩ của linh giới lưu lạc tới ma giới, không có chuyện gì quan trọng hơn là trở lại linh giới. Quả nhiên Triều Địa trầm ngâm một thời gian, tựa hồ đang cân nhắc đến chuyện này. Một lát sau Triều Địa lắc lắc đầu truyền âm, nói. Bất kể là thế nào, tộc nhân linh tu của phiến sơn cốc này đều là đối tượng tại hạ nhất định phải bảo vệ. Nếu như khóa giới thương minh có thể bỏ qua cho khu vực cũng không lớn này, hết thảy mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Khương Ly lúc này nhướng mày thanh âm trầm xuống trả lời một câu. Phiến sơn cốc này, bản minh nhất định phải có được, thật cũng không dám giấu giếm, kẻ nhắm vào sơn cốc này cũng không phải là bản tôn, mà là hai tên trưởng lão bản minh quyền thế cực lớn, nếu như không phải là cố kỵ quy định nghiêm khắc của bản minh, không cho tu sĩ hợp thể kỳ trở lên tự mình tiến vào tiểu ma giới, tiểu linh giới tàn sát sinh linh, chỉ sợ là hai vị trưởng lão này cũng sẽ thân chinh dẫn đội mà đến đây. Nếu nói như vậy, tại hạ cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Các hạ cũng không cách nào có thể nhượng bộ, hết thảy đều phải dùng đấu pháp để giải quyết đi thôi. Câu này của Triều Địa nói ra công khai, đồng thời hai mắt lạnh lùng quét qua trên đám người ma tu. Bởi vì trước đó Triều Địa đã lộ ra thần thông hết sức là kinh người, lúc này ma tu bị ánh mắt của hắn quét qua, không tên nào không dùng mình tim đập thình thịch. Khương Ly lão đầu trong lòng giận dữ, cũng không để ý tới Triệu Địa mà đôi môi khẽ mấp máy, hiển nhiên là đang truyền âm với người khác. Sau đó một tên tôn giả luyện hư kỳ lắc đầu một cái, cũng khẽ nhếch môi truyền âm lại mấy câu. Mọi người cũng lập tức đoán được đại khái tình hình, hơn phân nửa chính là Khương Ly lão đầu khuyên tôn giả này nghênh chiến với Triệu Địa, mà sau khi người này thấy được thủ đoạn lôi đình của Triệu Địa không chịu đáp ứng. Tại chỗ tổng cộng có 9 tên tôn giả, trừ 2 người bị Triệu Địa đánh trọng thương cùng với Khương Ly lão đầu, lúc này cũng chỉ còn 6 người mà thôi. Khương Ly lão đầu liên tiếp hỏi thăm 5 người, còn đã hứa hẹn điều kiện cực kỳ là ưu đãi, lúc này lại không có người nào bằng lòng để ứng chiến. Dù sao Triệu Địa mới vừa đánh trọng thương một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ thành danh hiển hách, thiếu chút nữa còn đã trực tiếp giết chết được đối thủ, nhưng tôn giả này chính mắt thấy chuyện này phát sinh trước mắt, làm sao lúc này dám đối địch cùng với Triệu Địa. Có trời thì mới biết được, rốt cuộc là tên linh tu quỷ dị này còn có những thần thông đáng sợ nào khác. Khương Ly không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía của đế cơ lão ma chắp tay thì lễ, nói: "À, đế cơ tôn giả, tu vi tôn giả chính là cao nhất, thần thông cũng là hùng mạnh nhất trong số những người bọn ta, lần này chỉ có thể dựa vào tôn giả xuất thủ mà thôi." Đế cơ lão ma nhướng mày cũng không lập tức tỏ ra thái độ, hiển nhiên là Khương Ly đưa ra cho lão một vấn đề hết sức là khó khăn. Với thân phận tu sĩ luyện hư hậu kỳ của lão, đối mặt với một tên linh tu luyện hư sơ kỳ, nếu như là thắng cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, nhưng nếu như thua trên tay của đối phương, sợ rằng thanh danh ngàn năm chỉ trong một ngày này trôi hết theo dòng nước. Huống chi lão cũng cho là thanh niên linh tu trước mắt của linh giới này, hơn phân nửa cũng là người có lai lịch rất là lớn, nếu như mình giết chết hắn, vạn nhất có oán khí quỷ dị lưu lại, mấy ngàn năm sau lúc hai giới linh ma trùng hợp lần nữa, rất có thể lão sẽ bị cao nhân linh giới đuổi giết mà thôi. Một lát sau đế cơ lão ma khẽ mỉm cười, nói: "Vị đạo hữu linh tu này, bản thân thực lực vượt xa cùng cấp, tuyệt đối cũng không kém gì tu sĩ luyện hư trung kỳ. Hơn nữa ở nơi hoàn cảnh tiểu linh giới này như hổ thêm cánh, ma tu bọn ta lại thực lực đại giảm. Vì vậy trong hoàn cảnh hiện tại, chiến lực của vị đạo hữu linh tu này e rằng có thể sánh ngang với ma tu luyện hư hậu kỳ, cho dù là lão phu cũng khó nắm chắc được phần thắng nọ." Đế cơ lão ma vừa nói những lời này, lập tức xôn xao một mảnh, đám ma tu kia đều biết thần thông của Triệu Địa hùng mạnh tới mức nào, nhưng cũng không dám so sánh hắn cùng với tu sĩ luyện hư hậu kỳ, dù sao cũng là chênh lệch hai tiểu cảnh giới, pháp lực thần thông chênh lệch quá là xa, hơn nữa thần thông uy lực cũng chênh lệch một trời một vực. Lúc này hiện tại đế cơ lão ma lại khen ngợi Triệu Địa như vậy, e rằng thứ nhất là biện hộ cho hai vị tôn giả vừa thua dưới tay của Triệu Địa, thứ hai chắc chắn cũng là có ý đồ khác. "Ý của tôn giả là..." Khương Ly lão đầu cau mày hỏi, mặc dù trong lòng lão đã thầm đánh giá thực lực của Triệu Địa rất là cao, nhưng vẫn có một khoảng cách với luyện hư hậu kỳ như lời đế cơ lão ma nói, vì vậy Khương Ly cho là nhất định đế cơ lão ma có mục đích khác. Lúc này đế cơ lão ma khẽ cười một tiếng, nói: "Rất đơn giản thôi, lão phu rất có hứng thú đánh một trận cùng với đạo hữu linh tu này, nhưng cũng không phải là ở hoàn cảnh tiểu linh giới này, mà là một hoàn cảnh tương đối công bình đối với linh tu và linh ma. Khương Ly tôn giả, lấy hỗn thiên giới của lão già đi thôi." "Hỗn thiên giới sao?" Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng thoáng động. Loại không gian bảo vật đại danh đỉnh đỉnh này, Triều Địa cũng đã từng nghe nói qua trong điển tịch. Theo như lời đồn, những cửa hàng của khóa giới thông minh nhắm vào cao cấp tu sĩ luyện hư kỳ trở lên, có bán ra không ít không gian bảo vật, quá nửa là lợi dụng không gian đặc biệt cực nhỏ, hoặc là một số tiểu ma giới bỏ túi, luyện chế ra không gian bảo vật trong đó ma khí dồi dào, có thể ngồi tĩnh tọa làm thành động phủ tùy thân hết sức là tiện lợi. Không gian bảo vật như vậy được gọi là thông ma giới. Thông thiên tháp của Triệu Địa thực chất là một loại không gian độc lập lợi dụng tiểu linh giới bỏ túi luyện chế mà thành, ở trong khóa giới thông minh gọi là thông linh giới. Bất quá thông thiên tháp của Triệu Địa chẳng những rộng tới vạn dặm, hơn nữa còn bố trí một dòng linh nhãn chi tuyến phẩm chất cực tốt, cùng với trận pháp cao minh huyền diệu khó có thể lường được, thông linh giới bình thường không cách nào có thể so sánh được. Mà hỗn thiên giới cũng là một loại không gian bảo vật cực ít, nghe nói là không gian bảo vật đặc biệt lợi dụng thông ma giới cùng với thông linh giới làm một luyện chế mà thành, trong hỗn thiên giới vừa có ma khí lại vừa có linh khí hỗn tạp với nhau. Loại hỗn thiên giới này hết sức là hiếm thấy, thứ nhất là thủ pháp luyện chế cực kỳ là khó khăn, cũng chỉ có một số trưởng lão của khóa giới thương minh có thể động thủ luyện chế, thứ hai là tác dụng của nó cũng rất ít, chỉ có một số tu sĩ khóa giới thương minh thi hành nhiệm vụ đặc thù liên quan tới chuyện hai giới linh ma mới có thể cân dung tới hỗn thiên giới. Khương Ly lão đầu này chính là một trong số tôn giả khóa giới thương minh ma giới, đặc biệt phụ trách sự vụ có liên quan tới linh giới, thân mang hỗn thiên giới cũng chẳng có gì lạ. Khương Ly lão đầu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tháo ra một chiếc nhẫn màu đen tầm thường ở trong tay. Không ai ngờ rằng món bảo vật hết sức là tầm thường này chính là không gian bảo vật đại danh đỉnh đỉnh hỗn thiên giới. Đế cơ lão ma nhận lấy chiếc nhẫn đen nhánh Khương Ly ném tới, nhẹ vuốt một cái nhất thời ô quang chợt lóe, lập tức có một màn hào quang hình vòm rộng chừng mấy trượng xuất hiện ở giữa không trung, chính là một màn hào quang truyền tống điển hình. Này, vị đạo hữu linh tổ, có dám tiến vào bên trong không gian hỗn thiên giới đánh một trận cùng với lão phù chăng? Đế cơ lão ma mỉm cười nhìn về phía của triều địa, nói: không có hứng thú. Triều địa lúc này lạnh như băng trả lời một câu. Phản ứng của triều địa không làm cho bất cứ ai cảm thấy bất ngờ, đổi lại là triều địa cũng không ai muốn vô duyên vô cớ bỏ hoàn cảnh tiểu linh giới có lợi cho mình mà tác chiến. Dù sao đối thủ của hắn cũng là nhân vật cao hơn hắn hai tiểu cảnh giới, nếu như triều địa đáp ứng ngay tức khắc, ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn quá mức là cuồng vọng và tự đại. Sắc mặt của đế cơ lão ma trầm xuống, hai mắt chợt lóe tinh quang lạnh lùng, nói: chuyện này đạo hữu cũng không thể tự chủ được, nếu như đạo hữu không muốn, lão phu sẽ phải vận dụng chiến thuyền thánh cấp này. Mà dù thân pháp của đạo hữu linh hoạt vô cùng, nhưng những tộc nhân linh tu phía sau của người chỉ sợ là không ai có thể may mắn thoát được, vận dụng chiến thuyền cũng không vi phạm ước định giữa bản minh cùng với khóa giới thương minh linh giới. Không thể được. Lúc này Khương Ly lão đầu khẩn trương giành nói trước. Tôn giả cẩn thận sử dụng chiến thuyền, trưởng lão hai đạo đã ra lệnh, phải giữ gìn nguyên vẹn hết thảy di tích nhân tộc trong Bách Linh đại trận này. Một khi đã vận dụng chiến thuyền, có thể sẽ liên lụy đến sơn cốc này đó. Chuyện đã tới nước này, há có thể khăng khăng cố chấp như vậy được, chẳng lẽ Khương tôn giả có đề nghị tốt hơn sao? Đế cơ lão ma hừ lạnh một tiếng, mặt lộ ra vẻ không vui nhìn về phía của Khương Ly, nói: cái này... Khương Ly nhất thời cứng họng, chỉ có thể khẽ lắc lắc đầu lui sang một bên. Triều địa đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ngay sau đó cũng gằn giọng một cái quát lên. Nếu như các hạ đã vận dụng chiến thuyền, vậy thì tại hạ cũng không cần cố kỵ gì nữa. Với thủ đoạn của tại hạ, xuất thủ đối phó đám ma tu hóa thần kỳ này không dám nói là tàn sát không còn, nhưng cũng chắc chắn sẽ làm được một đòn tất sát. Vừa nói, ánh mắt của triều địa lộ ra sát khí bén nhọn lần lượt quét qua bên người của đám ma tu hóa thần kỳ, làm cho những ma tu này nhất thời cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Những người này sống hay chết thì có quan hệ gì tới lão phù cơ chứ? Đế cơ lão ma hừ nhẹ trong mũi một tiếng, tỏ ra vẻ khinh thường thản nhiên, nói: nếu đạo hữu làm như vậy, sớm muộn gì cũng tới lúc hao hết pháp lực, đó cũng chính là lúc đạo hữu sẽ bỏ mạng dưới tay của lão phủ. Hiện tại đạo hữu chỉ có hai con đường lựa chọn mà thôi, một là tiến vào trong hỗn thiên giới đánh một trận cùng với lão phủ, hai là hai bên vứt bỏ cố kỵ, mạnh ai nấy thi triển hết thủ đoạn của mình hỗn chiến một trận. Triều địa đầu tiên là nhướng mày, lúc này hắn cũng không được lựa chọn nhiều, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, sau đó lớn tiếng chất vấn một câu. Tiến vào hỗn thiên giới thì đã sao? Bất quá sau khi tại hạ tiến vào, làm sao đảm bảo bọn ngươi khóa giới thông minh sẽ không thừa cơ động thủ với đám vãn bối linh tù này? Chút khí độ như vậy bản minh vẫn phải có. Lão phu ra nghiêm lệnh ở đây, nếu có người thừa dịp hai ta tỉ đấu trong hỗn thiên giới tự tiện hành động, lão phu nhất định sẽ chu diệt lập thể tại đây. Đế cơ lão ma hắng giọng nói, thanh âm vang rền phạm vi trong dặm, ai ai cũng có thể nghe được hết sức là rõ ràng. Khương Ly lão đầu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, nuốt lời vào trong bụng. Đã là như vậy, tại hạ sẽ đáp ứng đấu pháp cùng với các hạ bên trong hỗn thiên giới. Triều địa lúc này gật đầu, nói. Đế cơ lão ma cười lớn một tiếng, buông lời khen ngợi. Ấy, ha ha ha, thật sự là sảng khoái quá. Lão phu sẽ bước trước vào một bước, trong 10 lần hô hấp nếu như đạo hữu không đi vào, lão phu sẽ lập tức trở ra đại khai sát giới.